chương 6. Hôm nay không có chuyện chi. Nghĩ là hôm nay không kiếm được con bốt nào hay ho để đánh. Bởi vậy, Giang Hải lão đại quyết định tiến hành hoạt động thông thường của bang phái, huấn luyện môn đồ. Bắt môn tập hợp. 10 phút, 20 phút, 29 phút sau, Giang Hải ngồi chồm hổm ở bắt môn cả nửa ngày trời, cuối cùng đã nổi giận. Người đâu? Tất cả chết đâu hết rồi? Lão đại, ta bán khố mua thuốc, tên gian thương này chả có 300 lượng thôi. Lão đại, xin nghỉ tan gái. Lão đại, ta đau bụng kinh quá. 30 phút, 1 giây. Giang Hải ai oán thông báo. Hôm nay hoạt động tự do. Rác rưởi kim que thiết mã. Đến bình nguyên nữ thân, hôm nay kỳ lân cát giết sạch các ngươi. Kênh đài chúng đột nhiên xuất hiện một tiếng sư tử hống chỉ đích danh. À, đang ở trung tâm tăng thủ thanh suy nghĩ, Giang Hải đờ mặt nhìn đám chữ không ngừng chạy. Hôm nay không phải bằng A. Lão đại, chúng ta bị chỉ đích danh kia. Đáng ghét, người ta đã nhúng nhường như vậy. Quả nhiên là vì ta quá đẹp trai rồi, ha ha. Có đánh nhau, ở đâu, ta đến ngay. Thế nào, khổ bán được rồi, gái không tán nữa, giới tính cũng biến lại rồi. Nhìn đám chư đang hăng hái ngẩng đầu, Giang Hải bèo phép. Hắc hắc, lão đại, vì lợi ích của bang phái, ta có cười chuông cũng phải đi. Lão đại, huynh đệ như tay chân, bạn gái như y phục. Y phục có thể cởi, nhưng tay chân thì không thể chặt a. Tiểu lệ, đừng cầm nó, nguy hiểm. Lão đại, cứu mạng. Lão đại, vừa rồi ta sai rồi, người ta là bị chỉ. Được rồi, ai muốn BK, toàn bộ đến kho công hội lấy cũng được. Đường Tiếu nhíu mày, kỳ lâm cát là có ý gì? Cúp đồ không được lại còn kêu gào ầm ĩ như vậy. Thế nào lại chọc vào kỳ lân cát? Trường kiếm thiên hạ nhìn con sư tử đang cuộn mình lại. Kỳ lân cát cũng được xem là một công hội lớn trong phế tích. Lão đài của bọn họ cực đoan, bao che khuyết điểm, chuyên môn cướp quái, cướp đồ nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà có một đống người theo. Dù sao, không phải ai cũng tôn trọng đạo đức hư vô trong trò chơi. Lợi ích của bản thân luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Gia nhập một công hội như vậy cũng là một lựa chọn không tồi. Thật lòng mà nói, danh môn cũng không muốn đụng vào bọn họ. Bình nguyên nữ thân là nơi thích hợp cho việc luyện cấp của lính mới. Quái ở đây đối với người chơi cấp cao không có chút nguy hiểm nào. Bởi vậy, đây là lựa chọn tốt nhất để tổ đội, tổ chức PK, công hội dạ chiến. Giang Hải và Trường Kiếm đến bình nguyên nữ thần, tâm tình liền trầm xuống. Đám người trước mắt rõ ràng không phải là đám người lần trước đến cướp đồ, kiêu ngạo khoe khoang khi ra các trang bị cực phẩm. Kênh công đạo kim qua, ông Sòm cũng trở nên yên tĩnh. Lát nữa trên 10 lần lập tức rời khỏi BK. Giang Hải dặn cho trên kênh công đạo. Rõ lão đại. Các ngươi ai là hội trưởng? Từ kỳ lân cát đi ra một kỵ sĩ tròn thăng trang bị cực phẩm SS liệt diễm kỳ lân. Ta. Đại Hải lạnh lùng trả lời. Lần trước là các ngươi giết lính mới của bọn ta, bây giờ chỉ cần các ngươi chịu đứng ra cho ta chém một lần, ăn oán sẽ được giải quyết sạch sẽ. Xin lỗi, ta không có sở thích để cho chó cắn. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ta sẽ giết sạch công hội của bọn ngươi. Ồ, không ngờ chó còn biết dùng thành ngữ nữa chứ. Bắt đầu BK.